Đế Tôn, chương 2350, lời mời của đại diễn cổ thần 2, góc truyện audio.com, hai hỗn độn cổ thần hộc bãi máu mới đè nén được vết thương, hai mặt nhìn nhau. Giang Nam, Ma Thiên Tiên Quân nhìn như đối đầu, đánh thật tình nhưng đột nhiên dừng lại, thân thiết như bằng hữu cũ quen biết nhiều năm. Hai mọi người lại đột ngột cãi lộn sắp đánh tiếp, hai hỗn độn cổ thần không hiểu nổi mối quan hệ giữa Giang Nam và Ma Thiên Tiên Quân. Trong thần điện chính giữa cấm khu, Giang Nam, Ma Thiên Tiên Quân ngồi xuống. Quỷ Bà Thiên, Tuyên Lâu Tiên Vương ngồi một bên, hỗn độn cổ thần cũng ngồi xuống. Trong thần điện có mấy tay trùm bang cướp vô nhân cấm khu, đều là tiên vương nổi tiếng lừng lẫy. Giang Nam nhìn lướt qua cười nói, Ma Thiên Sư Huynh, hiện tại hãy nói nguyên nhân sứ giả hỗn độn thiên quốc tìm ngươi đi. Hay ngươi thật sự muốn phản tiên giới đầu vào hỗn độn thiên quốc? Ma Thiên Tiên Quân hừ mạnh thản nhiên nói, năm xưa Long La Bồ để giết ái thê của ta, hại ta cửa nát nhà tan, có nhi tử không thể gặp mặt mà ta còn chưa phản bội tiên giới. Bây giờ thành tựu tiên quân, sao có thể làm chuyện đó? Lão đệ, ngươi quá xem thường độ lượng của ta. Hai vị sư huynh hỗn độn thiên quốc này phụng mệnh đại diễn cổ thần đến tìm ta bàn chuyện. Giang Nam nhìn hai hỗn độn cổ thần cười hỏi, hai vị đại diễn cổ thần ra lệnh các ngươi đến tìm Ma Thiên sư huynh có chuyện gì? Hai hỗn độn cổ thần do dự. Ma Thiên Tiên Quân bình tĩnh nói, Huyền Thiên giáo chủ là huynh đệ ta, hai vị cứ nói đừng ngại. Hai hỗn độn cổ thần bất đắc dĩ. Một hỗn độn cổ thần nói, đại diễn cổ thần ra lệnh chúng ta đến mời Ma Thiên sư huynh cùng đi mảnh đất bỏ hoang tìm kiếm tung tích hỗn độn Long Tổ. Giang Nam sừng sốt, hỗn độn Long Tổ, Giang Nam nghi hoặc hỏi, chẳng phải hỗn độn Long Tổ đã chết sao? Giang Nam có nghe tin đồn về chuyện này. Nghe nói lúc tiên giới và hỗn độn cổ thần đánh nhau, hỗn độn Long Tổ là cao thủ đứng sau Bất Không đạo nhân đã chết trong trận chiến ấy. Hỗn độn cổ thần khác trả lời, cái này thì ngươi không rõ. Mới gần đây hai thủ lĩnh Kim Đồng, Ngân Đồng trong hỗn độn cổ thần chúng ta đã quay về từ mảnh đất bỏ hoang, mang theo tin tức hỗn độn Long Tổ. Bọn họ nói có lẽ hỗn độn Long Tổ còn sống. Hỗn độn Long Tổ chết tại mảnh đất bỏ hoang, nơi đó bị đế và tôn, Bất Không phong tỏa ẩn giấu sâu trong hỗn độn. Thủ lĩnh Kim Đồng, Ngân Đồng chín chết một sống chầy chật lắm mới ra khỏi đó được. Bọn họ chừng cảm ứng được hơi thở của hỗn độn Long Tổ cho rằng hỗn độn Long Tổ có thể còn sống. Tiếc rằng Kim Đồng, Ngân Đồng tìm rất nhiều năm vẫn không tìm ra được. Giang Nam nhíu mày, tiên giới và hỗn độn cổ thần đấu trận đầu tiên, đế và tôn, Bất Không, hỗn độn Long Tổ đều tham gia trận chiến. Bất Không đạo nhân bị giết, hỗn độn Long Tổ chết trận, điều này không phải bí mật gì. Nếu hỗn độn Long Tổ không chết trở về từ mảnh đất bỏ hoang, e rằng lực lượng tiên giới và hỗn độn thiên quốc sẽ đảo ngược. Có cao thủ gần hỗn độn đạo quân như hỗn độn Long Tổ, có lẽ hỗn độn thiên quốc sẽ bẻ gãy xâm lăng tiên giới, biến tất cả sinh linh thành lương thực của mình. Hỗn độn cổ thần cười nói, Ma Thiên Sư Huynh là huyết mạch hỗn độn Long Tổ, có cảm ứng đặc biệt với hỗn độn Long Tổ nên đại diễn cổ thần phái chúng ta đến mời Ma Thiên Sư Huynh cùng đi mảnh đất bỏ hoang. Có Ma Thiên Sư Huynh tất nhiên sẽ tìm được Long Tổ, mời Long Tổ trở về. Giang Nam nhìn Ma Thiên Tiên Quân, góc truyện audio.com, hỏi, Sư Huynh muốn đi, Ma Thiên Tiên Quân gật đầu trầm giọng nói, Long Tổ là Thủy Tổ, mặc kệ thế nào ta phải đi nghênh Thủy Tổ trở về. Cộng thêm ta muốn có Long Tổ Thái Tức Đại Pháp hoàn chỉnh để tiến bộ. Ma Thiên Tiên Quân ngần ngừ thở dài, nhưng ta đang do dự tuy ta thuộc mạch Long Tổ lại sinh trưởng trong tiên giới. Nếu Long Tổ trở về thì tiên giới sẽ gặp nhiều tai nạn, vậy chẳng phải ta là tội nhân của tiên giới sao? Nên ta rất phân vân. Giang Nam nhíu chặt mày. Đại diễn cổ thần muốn tìm hỗn độn Long Tổ về, mục đích quá rõ ràng, là để Long Tổ đối phó tiên giới, đánh gục hết chư tiên. Đại diễn cổ thần muốn nô dịch tất cả sinh linh trong tiên giới, đại thiên thời không, hoàn thành giấc mộng cổ thần thống trị vũ trụ càn khôn. Hỗn độn Long Tổ đúng là có thực lực đó. Hỗn độn Long Tổ đứng sau đế và tôn, Bất Không, vũ lực trong tiên giới là không người địch nổi. Cộng thêm nguyên chung của hỗn độn thiên quốc chư tiên chắc chắn sẽ bị đánh bại hoàn toàn. Dù tiên giới có 8 tiên thiên pháp bảo, 2 tiên thiên linh bảo cũng thua. Tiên thiên pháp bảo tiên thiên linh bảo tuy là báu vật vô địch nhưng phải xem nó nằm trong tay ai. Hỗn độn Long Tổ là thiên quân tuyệt đỉnh còn là hỗn độn thiên quân thực lực có 102 đương thời. Đế và tôn không ra còn ai tranh phong. Hỗn độn Long Tổ sống hay chết thì không biết, nếu chết rồi, đi cũng chẳng sao. Ma Thiên Sư Huynh cũng có thể lấy được Long Tổ Thái Tức Đại Pháp hoàn chỉnh thực lực tăng mạnh. Giang Nam trầm ngâm nói, nếu hỗn độn Long Tổ còn sống, dẫn hắn trở về tiên giới sẽ là tận thế. Ma Thiên Tiên Quân gật đầu, nói, ta chỉ lo điều này. Quỷ Bà Thiên bật cười nói, Ma Thiên Tiên Quân, có thể cho lão thân một giọt máu Long Tổ không? Ma Thiên Tiên Quân sửng sốt, Giang Nam hiểu ra, nói, Ma Thiên Sư Huynh, vị Tiên Quân này giỏi thần toán. Ma Thiên Sư Huynh hãy đưa một giọt máu Long Tổ, không chừng có thể tính ra Ma Thiên Sư Huynh sống chết thế nào. Ma Thiên Tiên Quân nửa tin nửa ngờ nhìn quỷ bà Thiên, bà lão tóc bạc phơ, già lọm khọm tu vì yếu ớt chỉ tương đương với chân thần, nhìn sao cũng không giống cao thủ giỏi thần toán. Nhưng Ma Thiên Tiên Quân rất tin tưởng Giang Nam, lòng máy động, một giọt tinh huyết chảy ra từ lỗ chân lông đầu ngón tay. Ma Thiên Tiên Quân nhẹ búng, một giọt máu Long Tổ bay tới trước mắt quỷ bà Thiên. Quỷ bà Thiên ngồi khoanh chân, con huyết nhãn trên trán mở ra chiếu vào giọt máu huyết mạch hỗn độn Long Tổ chiếu cả tòa thần điện đỏ rực kỳ dị. Quỷ bà Thiên lặp lại hành động tùy tìm nguồn gốc huyết mạch. Đang ở trước mặt người ngoài nên quỷ bà Thiên không lộ ra dị tượng huyết nhãn, không có hình ảnh bắn ra. Giây lát sau quỷ bà Thiên khẽ kêu, biểu tình kinh hoàng. Chốc lát sau bà lão từ từ thu huyết nhãn về. Quỷ bà Thiên nói với Ma Thiên Tiên Quân, may mắn lão thân không làm nhục mệnh, đã điều tra rõ. Ma Thiên Sư Huynh thật sự đã chết, Tiên Quân cứ đi đi. Trong lòng Ma Thiên Tiên Quân không tin chút nào. Pháp lực bà lão này rất nhỏ bé, làm sao tính ra sinh tử của tồn tại gần như đạo quân hỗn độn Long Tổ. Hai hỗn độn cổ thần cười khẩy, quỷ bà Thiên nhìn Giang Nam, đổi giọng, bệ hạ cũng cần đi mảnh đất bỏ hoang một chuyến. Mới rồi lão thân dùng huyết nhãn lần tìm căn nguyên, thấy ở mảnh đất bỏ hoang có hai người quen của bệ hạ. Tim Giang Nam đập nhanh, cách chương.